mà hai đạo kiếm khí phóng to gấp mấy chục lần, thành hai đạo kiếm khí to lớn một đen một trắng. Chúng như cá lượn giao nhau một cái, liền chặt cốt thủ màu lục kia thành mấy đoạn. Tiếp theo, lão lại cong ngón tay búng ra mấy lần, hai đạo kiếm khí nhoáng lên, mỗi đạo từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, nháy mắt đã biến thành mấy trăm đạo kiếm khí hai màu đen trắng, dập trời dập đất chém về thiếu phụ áo đen. Nhất thời cả sơn cốc biến thành một thế giới hai màu đen trắng do kiếm khí tạo thành. Gần như đồng thời, chữ trong tay áo một cánh tay khác của Huyền Ngư lão tổ bay ra một viên cầu màu đen. Dưới sự yểm hộ của kiếm khí không một tiếng động bay tới thông đạo không gian sau lưng thiếu phụ. Viên cầu màu đen sau khi xoay tít thì quang mang đại thịnh mang theo linh áp đáng sợ đánh về phía thông đạo không gian. Một kích này đã sắp đắc thủ thì thiếu phụ áo đen lại không hề coi kiếm khí vào đâu mà giương một cánh tay đâm vào hư không. Trước viên cầu màu đen đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu lục, rồi một cái quỷ thủ màu lục như quỷ mị xuất hiện. Năm móng tay lóe lên hàn mang, cao một cái, liền có năm đạo quang mang cực nhỏ màu lục đánh lên viên cầu màu đen. Ầm một tiếng, viên cầu màu đen giống như bị tổn hại nặng, quang mang ảm đạm đi rất nhiều và bay ngược trở lại. Quỷ trào màu lục nhoáng lên liền tóm lấy viên cầu. Giây lát sau, liền có một tràng âm thanh đinh tai nhức óc truyền tới. Thân hình nhỏ nhắn của thiếu phụ áo đen liền bị kiếm khí hai màu đen trắng che lấp đi. Từng vòng khí xoáy hai màu đen trắng tỏa ra xung quanh. Minh trùng xung quanh không kịp đề phòng, liền bị đánh thành bột mịn. Cả sơn cốc cũng bị hớt đi một tầng. Sau thời gian nửa nén hương thì kiếm khí hai màu đen trắng mới thu lại. Núi non xung quanh lúc này đã chẳng còn. Giữa một chiêu này cả sơn cốc đã bị quét thành bình địa. Lúc Huyền Ngư lão tổ nhìn rõ tình hình trước mắt thì liền biến sắc. Chỉ thấy thiếu phụ kia lúc này vẫn đứng yên chỗ cũ, trên người không biết từ lúc nào xuất hiện một chiến giáp, có ẩn ẩn tỏa ra tử quang. Dưới một kích vừa rồi mà lại vẫn không chịu một chút nào tổn hại. Hai quỷ thủ xuất hiện lúc nãy không ngờ chính là tay của thiếu phụ. Hai cánh tay khác thường của y lúc này đã biến thành hai cái quỷ thủ đáng sợ, tỏa ra ánh kim giống như kim loại. Nhìn thấy viên cầu màu đen nằm trong tay thiếu phụ, ánh mắt Huyền Ngư lão tổ ẩn hiện vẻ sốt ruột. Miệng lão niệm chú khiến viên cầu dãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của y thị. Dùng ma tủy tinh luyện để chế thành pháp bảo, ngươi muốn dùng thứ này để phá hoại trùng động thông đạo sao? Ngươi tưởng ta để ngươi đắc thủ à? Thiếu phụ nhìn viên cầu trong tay, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếng của nhân loại. Tiếp đó quỷ thủ kia phát ra hắc quang mãnh liệt rồi bóp chặt lại. Đừng có mơ! Huyền Ngư lão tổ kinh hãi hử nhẹ một tiếng xông đến, một ngón tay điểm ra, sau lưng hai lần bay ra mấy chục đạo kiếm khí hai màu đen trắng, kiếm khí hợp lại thành một cự kiếm cả trăm trượng chém về phía thiếu phụ. Thiếu phụ cười khinh miệt, hai cánh tay nháy mắt liền xuất hiện ánh kim, cánh tay nắm viên cầu bóp mạnh, rắc một tiếng, viên cầu màu đen xuất hiện từng đường nứt, đột nhiên tỏa ra một luồng quang mang rồi vỡ vụn ra. Một tay khác của y thị thì ném ra một luồng vũ khí màu lục che trời lấp đất, ngưng tụ thành một cái ma chảo khổng lồ. Ma chảo này to đến khoảng 10 mẫu, che cả bầu trời. Trên móng tay không ngờ toàn là một loại lân phiến hình dạng kỳ lạ. Nó chỉ chụp một cái là đã bắt được đạo kiếm khí to lớn kia. Ma chảo khổng lồ lại định khép lại, muốn bóp vỡ luôn cả đạo kiếm khí. Thân hình Huyền Ngư lão tổ đột ngột dừng lại, vẻ kinh nộ trên mặt không còn, mà thay vào đó là nụ cười quỷ dị. Thiếu phụ áo đen thấy vậy không khỏi bất an. Ngay lúc đó từ trong viên cầu màu đen bị bóp vỡ kia đột ngột xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Điểm đen đột ngột biến lớn hóa thành một vòng xoáy lớn khoảng một trượng. Mấy chục cái xúc tu màu đen từ trong đó vươn ra quấn chặt lấy người thiếu phụ. Vù một tiếng, thiếu phụ áo đen chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào trong vòng xoáy màu đen kia. Tiếp theo vòng xoáy kia mở ra rồi hút luôn cả Huyền Ngư lão tổ vào đó. Lúc bị hút vào, lão quay đầu đầy thâm ý nhìn về hướng phía hang động nơi Liễu Minh ẩn thân một cái, rồi thân hình mơ hồ biến mất ở trong hắc quang. Lúc này vòng xoáy kia phát ra một tiếng trầm đục, rồi nhanh chóng thu nhỏ, sau cùng hóa thành một luồng hắc quang rồi triệt để biến mất. Thiếu phụ áo đen chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt trở nên nhạt nhòa, trong chớp mắt bản thân đã bị đưa đến một không gian xa lạ. Dưới chân ả là dòng sông dài hẹp cuồn cuộn không dứt, chung quanh là núi non trùng điệp. Cao cao bên trên là ba quả cầu lửa thật lớn, thoạt nhìn thì giống như ba vầng thái dương, tỏa ra ba đạo bạch quang chói mắt.

Những minh chủng còn sống sót vốn đang bay về phía Liễu Minh thì vừa đụng phải luồng ánh sáng kia, chúng dâng lên một cái rồi lập tức biến thành thịt vụn. Đám minh chủng còn lại thấy vậy cũng không dám lao lên nữa. Sau khi Liễu Minh thấy ngọn núi do Sơn Hà Châu biến ra không bị hủy hoại thì trên mặt hiện lên chút nhẹ nhõm. Tiếp đó hắn cắn đầu lưỡi tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi lên hồn thiên kính. Hào quang quanh hồn thiên kính sáng rực hiện lên một lớp phủ văn cổ xưa cực lớn. Tấm gương mờ đi rồi bay vào trong vết nứt không gian, chỉ phút chốc đã không thấy đâu nữa. Tên minh chủng mọc huyết giáp thấy thế thì vô cùng kinh hãi, y lao lên định ngăn cản nhưng đã không kịp nữa. Một khắc sau, trong đường hầm đen thui, bỗng vang lên từng hồi tiếng sấm, đồng thời không gian thông đạo bắt đầu vặn vẹo, các khe hở màu xám tản dần đi, hắc quang ở trong khe không gian từ từ giảm bớt rồi mau chóng thu nhỏ lại. Chỉ qua 2-3 lần hít thở, không gian thông đạo tới 200-300 trượng kia đã rút xuống chỉ còn 50-60 trượng và vẫn còn đang tiếp tục co lại nữa. Tốt, Liễu Minh thấy vậy trong lòng mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Hồn thiên kính mà tiên qua chân nhân ban cho Liễu Minh vốn thuộc về dạng phủ lục cho nên không cần hắn phải thi pháp phức tạp. Chỉ cần kích phát thành công thì lực phong ấn trong đó sẽ tự nó bạo phát ra, phong ấn chặt chẽ không gian thông đạo lại. Hôm nay mọi chuyện cũng tạm coi như hoàn thành. Trừ phi là phân thân của binh mẫu kia đích thân tới đây, nếu không chỉ bằng tên minh tộc tiên tượng cảnh kia, chắc chắn không thể nào ngăn cản được. Thế nhưng Liễu Minh còn chưa kịp buông lỏng, thì trước mặt hắn huyết quang lại lóe lên, một đạo huyết mang bắn qua ngọn núi mà Sơn Hà Châu biến ra, dùng một góc độ vô cùng xảo trá đâm về lồng ngực của Liễu Minh. Boong! Một tiếng vang lên, khổ luân kiếm trong người Liễu Minh tự động vọt ra, hóa thành một ảo ảnh màu tím. Trong cơn nguy hiểm đã chặn đứng huyết mang. Lúc này mới thấy rõ đó là một pháp bảo có dạng phi châm dài và nhỏ. Có điều sau khi va chạm, hào quang bên ngoài khổ luân kiếm mở đi khá nhiều. Dường như linh tính đã bị tổn hại không ít. Ầm ầm. Liễu Minh vừa ngăn đạo huyết quang bắn lén tới, còn chưa kịp thở vào, thì hư không trên đỉnh đầu chấn động. Từ đó hiện ra một huyết sắc cự trường lớn chừng vài mẫu đang đập xuống. Bàn tay kia còn chưa đập tới thì một vòng xoáy huyết sắc đã tỏa ra bao phủ toàn thân hắn. Phía sau cự trưởng, tên minh tộc thiên tượng cảnh hai mắt như phún hỏa nhìn chòng chọc vào Liễu Minh. Sau lưng y chậm rãi hiện lên ảo ảnh pháp tướng, tân trùng mặt người rất khổng lồ. Việc không gian thông đạo bị phong ấn chẳng khác gì với việc chặn đứt đường lui của minh trùng và viện quân. Chỉ cần nghĩ tới chuyện toàn bộ minh tộc có khả năng vùi thây ở nơi đây thì nó liền nghiến răng nghiến lợi với Liễu Minh. Liễu Minh hừ một tiếng không hề tỏ ra hoảng sợ, hắn lập tức phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, ngọn núi trước mặt liền mau chóng tan rã biến trở về 12 viên Sơn Hà Châu. Hắn vẫy nhẹ tay, trong số đó 6 viên Sơn Hà Châu bắn ra, lóe lên hào quang vàng đất, nhanh chóng biến thành một nắm đấm cực lớn, lao vào huyết sắc cự trường. Trong không gian liền truyền tới vô số những tiếng nổ như sấm rền liên tục, huyết sắc cự trường lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Thế nhưng Sơn Hà Châu lại vẫn sừng sững đứng đó. Trên mặt Liễu Minh hiện ra một tia ngạo nghễ, bằng vào độ tinh thuần của pháp lực cộng thêm pháp bảo Sơn Hà Châu, thì dù cho hắn có thực sự giao đấu với cường giả thiên tượng đi chăng nữa, cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Ở trong khi Liễu Minh đang giao chiến với y, thì vết nứt không gian đã không còn nhìn thấy nữa, mà thay vào đó là một khe hở dài nhỏ và đen kịt. Liễu Minh nhìn qua một hồi, tâm niệm cũng nhanh chóng chuyển động. Nơi này dù sao cũng là Lạc Hà Phong, trung tâm đại quân Minh Chủng, nên nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng chẳng buồn ở lại giao đấu với tên Minh Chủng ngu ngốc này nữa. Sau khi suy nghĩ như vậy, hắn liền phất tay, tiếp tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, thu lại Sơn Hà Châu. Còn 6 viên còn lại lập tức biến thành một đám mây vàng bảo vệ thân thể hắn, rồi đột nhiên lao như bay về hướng bên ngoài sơn cốc. Đừng hòng chạy trốn! Tên minh chủng thiên tượng phẫn nộ quát lên, hào quang sau lưng hóa thành một lớp huyết quang, mau chóng đuổi theo. Bên trên mạng đông của Lạc Hà Sơn, đệ tử Thái Thanh Môn đang chiến đấu cực kỳ kịch liệt với đại quân minh chủng. Lúc này, số lượng quân minh tộc đã hơn xa các đệ tử Thái Thanh Môn, thế nhưng cán cân thắng lợi đang chậm rãi nghiêng về phía nhân tộc. So về chiến lược cấp thiên tượng và nhân tộc và minh chủng cơ bản là ngang nhau, còn xét về số lượng chân đan cảnh thì minh tộc lại nhiều hơn bên Thái Thanh Môn một ít. Thế nhưng những minh tộc chân đan cảnh đa số chỉ dùng các thiên phú thần thông của bản thân,

Những minh hòa quỷ vương này vừa hiện ra liền lập tức há miệng phun ra mấy cột nước thật mạnh. 12 cột nước cực lớn kia tạo thành vô số tia nước đan xen chẳng chịt vào nhau, rồi lại mạnh mẽ vọt tới minh trùng. Con rết kia thấy thế, thân thể bỗng uốn éo một cái, hòng tìm cách thoát thân. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, 10 ngón tay đan kết vào nhau, từng đạo pháp quyết bay ra nhập vào trong hắc khí. Hắc khí cuộn trào lên, toàn bộ minh ngục bỗng thu nhỏ lại, ép về phía minh trùng. Con minh trùng gầm lên một tiếng, trong đôi mắt hiện lên vài tia sợ hãi nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy màn sương mù màu đen lúc này càng nồng đậm hơn, áp lực ép lên thân thể nó càng ngày càng nặng, làm cho tốc độ của nó giảm mạnh, động tác trở nên cực kỳ nặng nề. Trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm vài tiếng, tay trái vùng mạnh về phía trước, bắn ra một tấm phù lục, đúng là hoàng cân lực sĩ phù. Tấm phù xoay tròn một cái hiện ra hoàng cân phân thân giống hệt Liễu Minh. Siêu siêu, Liễu Minh và hoàng cân phân thân và sa hoạn đồng thời lao tới, mây minh trùng vào giữa. 12 minh hà quỷ vương do Sơn Hạ Châu biến ảo cũng tiến tới bao vây nó. Còn rết vừa mới ổn định thân hình thấy cảnh này liền cực kỳ giận dữ. Hai hàng liêm đao của nó mở đi, mấy cả vuốt sắc nhọn liền hóa thành một tấm lưới huyết sắc, mau chóng bảo vệ toàn thân. Nó vừa làm xong những chuyện này thì Liễu Minh đã lao tới, chân thân thể chuyển tới những tiếng nổ đùng đoàng của khớp xương va chạm. Thân thể cao lớn thêm mấy phần, đôi tay mở đi đánh ra vô số quyền ảnh cực mạnh về phía minh trùng. Hoàng cân phân thân bên kia cũng vậy, liên tục đánh ra các quyền ảnh. Còn sa hoạn thành ngưu thì há miệng phun ra một luồng khói xanh quét về phía nó. 12 đầu minh hà quỷ vương bên kia cũng phun ra các cột nước đen oanh kích loạn lên. Tất cả quyền ảnh, thanh quang, cột nước cùng lao tới làm cho tâm lưới huyết sắc kia không thể chống nổi. Thế vậy còn rết cực kỳ sợ hãi, biết không thể tránh nổi công kích lần này. Nó gầm nhẹ một tiếng, lớp giáp xác liền sáng rực lên, ngưng lại thành một cái kén tầm bảo vệ chặt chẽ bản thân. Oanh long long, các đạo lưu quang đánh lên kén tầm, lóe ra các vòng sáng. Qua 2 đợt công kích, hào quang trên chiếc kém đã ẩn đạn đi rất nhiều. Liễu Minh mắt sáng lên, thân hình nhoáng cái liền xuất hiện trên đầu tên minh trùng kia. Trên người hắn tỏa ra ngân quang rực rỡ, tay phải hiện ra một bao tay màu bạc bằng chất sừng. Năm đấm đi theo đường vòng cung, nện thẳng lên hộ cháo màu máu trên đỉnh đầu minh trùng. Liễu Minh dồn hết pháp lực vào nắm đấm. Năm đấm của hắn liền phát ra thanh quang chói mắt. Rắc! Cái kén màu máu liền xuất hiện một vết nứt rồi vỡ vụn, lộ ra một cặp mắt lấp lóe huyết quang đang nhìn hắn chằm chằm. Gào! Huyết giáp minh trùng gầm lên một tiếng, hai chân trước nhoáng lên, liền có móng chân bắn ra tạo thành 2 đạo hắc tuyến phóng thẳng về phía Liễu Minh. Hắn sắc mặt đại biến liền lập tức lui về sau, xoẹt một tiếng, một đạo hắc quyến sượt qua lưng của Liễu Minh. Trên lưng hắn liền xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ra. Có điều đây cũng xem như đã tránh khỏi một kích chuẩn bị từ trước của tên minh tộc kia. Ngay lúc tên minh chủng kia huy động lợi trảo tấn công, thì thanh quang lóe lên, rồi sa hoạn lúc này thân thể đã ngưng thực một nửa, liền xông ra, giơ chân đạp mạnh lên đầu đối phương. Đầu con minh chủng này phát ra tiếng vỡ, thân hình chấn động phun ra một ngụm máu màu xám. Bóng đèn nhoáng lên, Liễu Minh liền như quỷ mị xuất hiện bên cạnh tên minh chủng kia. Năm đấm tỏa ra hào quang màu bạc, đánh theo hình vòng cung. Minh ngục không gian như được chiếu sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong tiếng lồng ngầm hộ khiếu trầm thấp, năm đấm tỏa ánh sáng bạc liền nện lên đầu của huyết giáp minh trùng. Một âm thanh vỡ vụn còn lớn hơn lúc nãy vang lên. Cái đầu con minh trùng kia liền bị đục thủng một lỗ lớn. Minh trùng này run lên, trong không trung giải đầy máu tươi. Sa hoạn gầm nhẹ một tiếng, thân thể tỏa ra thanh quang rực rỡ, hóa thành một thanh cự đao màu xanh chém thẳng vào cổ minh trùng. Xẹt! Cái đầu lớn của con trùng bị chém bay, huyết dịch màu xám phun ra như suối, thân thể to cao rơi xuống. Bịch! Nước sông và đá vụn bên dưới bắn văng tung tóe. Cuối cùng cũng giết được nó, Liễu Minh thở phào một hơi. Tuy sắc mặt hơi tái, nhưng vết thương sau khi được hắc khí bao phủ đã nhanh chóng khép lại. Lúc này, hắn phải dốc hết bản lĩnh mới tiêu diệt được con minh chủng tiên thượng cảnh kia. Đáng thương cho tên minh tộc này, thần thông chưa kịp thi triển bao nhiêu đã bị Liễu Minh diệt sát. Trận chiến này tuy không dài, nhưng pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn. Nếu con minh chủng kia lúc này không chết thì e rằng hắn phải tiếp tục bỏ chạy. Liễu Minh đánh ra mấy đạo pháp quyết,

do đó năng lượng trong giới diện cạn kiệt, chúng lại quay ra chém giết lẫn nhau. Mãi đến mấy chục năm trước, huyết giáp minh chủng kia nhờ thuật phân thân trốn về giới diện của mình. Vừa lúc minh chủng chi mẫu tỉnh lại, y liền bẩm báo lại chuyện mình đã trải qua ở nhân giới. Minh chủng chi mẫu vốn cực kỳ hận các giới diện khác, cho nên lập tức đại nộ. Sau khi xác định tọa độ của đại lục Trung Thiên, a liền mở ra một không gian thông đạo để xâm lược nhân giới. Liễu Minh sắc mặt âm tình bất định, không biết bao lâu sau hắn mới thở dài, hai tay giương lên phát ra một luồng hắc quang bao trùm thi thể con huyết sắp minh chủng kia lại, rồi kéo đến trước người, tiếp đó một tay chụp tới. Phanh một tiếng, non nở thi thể nổ tung, từ đó bay ra một viên cầu huyết quang lập lòe, tỏa ra pháp lực ba động mạnh mẽ. Viên cầu này bay vào tay hắn, chính là tinh hạch của con minh chủng kia. Chỉ một viên tinh hạch này, giá trị đã cực kỳ kinh khủng. Liễu Minh quan sát một hồi, rồi thu vào tu di giới, sau đó lại nhìn đến phần thi thể còn lại của con minh chủng. Ngay lúc này, Sa Hoạn gầm lên một tiếng trầm thấp. Liễu Minh nhíu mày, vung tay ném thi thể minh chủng về phía Sa Hoạn. Sa Hoạn kêu lên hưng phấn và phun ra một luồng khí xanh bao phủ lấy thi thể kia. Thi thể kia nhanh chóng thu nhỏ trong thanh quang rồi bị Sa Hoạn nuốt chửng. Nó tỏ vẻ thỏa mãn bay vòng quanh Liễu Minh rồi hóa thành thanh quang nhập vào vai trái. Thân hình Liễu Minh chấn động, một luồng nhiệt lưu mạnh mẽ từ đồ án Sa Hoạn trên vai truyền vào linh hải. Trong nháy mắt, pháp lực hắn vốn đã khô kiệt nhanh chóng được lấp đầy. Liễu Minh liền lộ vẻ vui mừng. Hiện tượng này từng xảy ra ở Nam Man sau khi Sa Hoạn hấp thu một lượng lớn tinh khí của minh tộc rồi chuyển hóa thành pháp lực nhập vào cơ thể hắn. Hiện tượng này trên quyển điển tịch về đồ đẳng Sa Hoạn kia không hề nhắc tới. Không lẽ Sa Hoạn của hắn đã xảy ra biến dị sao? Liễu Minh nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, bèn lắc đầu, hắc khí bao phủ toàn thân. Sau khi mấy đạo hư ảnh nhoáng lên, liền biến mất. Lơ lửng giữa không trung, không gian đen trắng lúc này, ba người lão tổ Huyền Ngư cùng với hai lão giả mang y phục trắng đen, trước mặt bọn họ là một con minh chủng khổng lồ, lớn chừng trăm trượng. Dựa vào vẻ ngoài của nó, có thể xem đầu cự trùng này là một loại kiến nào đó với hình thể to lớn một cách dị thường. Chỉ là hai chân trước vừa mịn vừa dài, còn phần thân sau thì lại mở rộng theo chiều ngang. Giờ phút này thân thể của nó đang bị tơ mỏng hai màu đen trắng quấn chặt, tạo thành trăm ngàn lỗ hổng, hơn nữa còn không hề phát ra một chút dấu hiệu nào của sự sống. Bất quá bà vì đại năng thông huyền của Thái Thanh Môn thoạt nhìn cũng có chút chật vật, y phục trên người rách nát, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi. Chưa hết, không gian sơn hà nơi bao quanh bọn họ cũng đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại có một đống phế tích hoang tàn. Không thể ngờ tới, đầu minh chủng có đẳng cấp thông huyền trung kỳ này lại lợi hại đến vậy. Buộc ba người chúng ta hợp lực liên thủ sử dụng ra âm dương ấn, có ẩn chứa bên trong sơn hà đồ mới có thể miễn cưỡng đánh chết được nó. Sau khi thở dài một hơi, Huyền Ngư lão tổ chậm rãi nói ra. Lão giả áo bào trắng nghe vậy khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý. Theo ta thấy đối thủ của chúng ta không phải là minh chủng cấp thông huyền bình thường. Vừa rồi khi ra tay hủy diệt ngự lôi giản của Phong Thanh sư đệ, nàng ta đã bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đến khó tin. Nếu không có động thiên chí bảo, chỉ sợ chúng ta đã hoàn toàn không đủ khả năng lưu giữ được đối phương. Lão giả áo gai bên cạnh nghe vậy cũng chợt mở miệng nói ra. Quả đúng như thế. Huyền Ngư lão tổ nghe vậy không khỏi giật mình, khuôn mặt theo đó lộ vẻ trầm tư. Nếu bàn về nhãn quang cùng lịch duyệt, thì Mộc Không sư huynh có thể nói là người đứng đầu trong số bốn huynh đệ chúng ta. Sư huynh đã nói như vậy thì đầu minh chủng này hẳn là có chút gì đó kỳ quái. Lão giả áo trắng trầm ngâm nói ra. Vừa dứt lời, lão liền khẽ vẫy tay cuốn lấy một đạo hào quang lục sắc bắn ra gần đó. Đúng là thanh liêm đao mà thức phụ áo đen vừa sử dụng. Tiếp đó lão lại phất tay đánh ra một đạo tinh quang dung nhập vào trong mật đao, khiến nó phát ra một ánh hào quang màu xanh yếu ớt. Pháp bảo do U Sa Mẫu luyện chế, khó trách vật này lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian bên trong sơn hà đồ. Lão giả áo bào trắng thấy vậy không khỏi thốt lên một cách mừng rỡ. Ngự lôi giản của Phong sư huynh vừa rồi đã bị đối phương hủy mất, vật này huynh cứ cầm lấy xem như bồi thường tổn thất đi. Huyền Ngư lão tổ mỉm cười nói. Nếu vậy ta cũng không khách khí thêm. Lão giả áo trắng nghe thế liền vui vẻ thu lấy liêm đao. Lão giả áo gai thế vậy cũng không có ý kiến, chỉ thấy lão cong tay bắn ra một đạo tinh quang, ẩn chứa viên châu hai màu đen trắng không ngừng xoay tròn. Rất nhanh sau đó, cảnh vật chung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ, rồi nhanh chóng hóa thành khí, hai màu đen trắng chui ngược vào trong viên châu đang lơ lửng giữa không trung. Trong chớp mắt, bọn họ lần nữa trở lại sơn cốc nằm giữa ngọn núi Lạc Hà. Thông đạo không gian bên cạnh đã thình lình trở nên đen kịt. Xem ra, lối đi này đã được phong ấn thành công. Xem ra, tiểu tử Liêu Minh kia đã hoàn thành nhiệm vụ được sao? Thiên qua bên kia cũng đã thu thập sạch đám minh chủng tiên tượng cảnh. Kể từ đó, lực lượng minh chủng đặt tại sơn mạch Vạn Linh cũng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt tận gốc. Lão giả áo gai gật nhẹ đầu, sau đó nói ra. Những chủng nhận nhặt này cứ để ta xử lý là được. Làm phiền hai vị sư huynh đảm nhận việc liên lạc với những môn phái khác. Huyền Ngư lão tổ lên tiếng đề nghị. Vậy thì phải nhờ vào sư đệ. Lão giả áo gai hở hứng đáp. Huyền Ngư nghe vậy gật đầu, tiếp đó vung tay mở ra một cái thông đạo không gian để đi tới nơi khác. Trong lúc đó thì lão giả áo gai vẫn nhìn chăm chú vào thi thể minh trùng như đang nghĩ ngợi gì đó. Trên bầu trời bên ngoài Lạc Hà Phong lúc này, Thiên Qua chân nhân Kim Liệt Dương cùng hai vị tu sĩ thiên tượng đang đứng trên cao quan sát tình hình bên dưới. Ba đầu minh chủng cấp thiên tượng đã bị bọn họ chia ra tiêu diệt, vì vậy đại quân chủng tộc đã mất đi lãnh đạo, liền bị đệ tử Thái Thanh Môn đánh lui liên tiếp. Vô số minh chủng cũng theo đó bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Tu sĩ Thái Thanh Môn dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão chân đan thấy vậy bèn tiến hành truy kích, khiến cho núi Lạc Hà vốn được xem là xào huyệt của minh tộc vì thế trở nên trống hoắc. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh lóe lên, người vừa đến không ai khác chính là Huyền Ngư. Ra mắt Huyền Ngư Thái Thượng, bốn người Thiên Qua chân nhân thấy thế gấp rút tiến hành thi lễ. Được rồi, hôm nay tình thế gấp gáp, không cần khách sáo như vậy. Lần chiến đấu này các người đã chuẩn bị kế hoạch rất tốt, thành công đánh đổ chiến lược chủ yếu của đối phương. Chẳng riêng gì ta, ngay cả Phong Thanh hai vị trưởng lão cũng rất hài lòng với biểu hiện của các ngươi. Huyền Ngư lão tổ thản nhiên đáp. Huyền Ngư lão Thái Thượng quá khen, nhưng việc này vốn là bổn phận của chúng đệ tử. Bốn người Thiên Qua chân nhân nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn đồng loạt nói vài lời khiêm tốn. Đám nghiệt trùng kia tuy đã tàn giã phần lớn, thế nhưng giữ lại bọn chúng chẳng khác gì lưu lại tai họa ngầm trực chờ bùng nổ. Vì vậy các ngươi phải nhanh chóng tiêu diệt tận gốc, đem cự trùng minh tộc kia không chỉ ở tại sơn mạch Vạn Linh mà còn ở những khu vực khác. Huyền Ngư lão tổ dặn dò. Cẩn tuân ý chỉ của Huyền Ngư Thái Thượng, Thiên Qua chân nhân vội vàng đáp ứng. Huyền Ngư lão tổ nghe vậy gật đầu ra vẻ hài lòng, sau đó khẽ động thân hình biến mất giữa không trung. Sau khi thương nghị một hồi, bốn vị tu sĩ thiên tượng của Thái Thanh Môn cũng chia nhau bay ra bốn hướng. Lúc này, Liêu Minh bèn men theo dòng sông ngầm rất nhanh đã tới khu khai thác mỏ cũ. Hắn tiếp tục dùng đồ đằng sa hoạn ẩn giấu khí tức, hóa thành một bóng mờ bay ra từ miệng của phế quặng. Ồ, Liêu Minh nhẹ giọng ồ lên một tiếng, khu phế quặng này không có chút khí tức của minh trùng nào. Suy nghĩ một chút, hắn cũng đoán được nguyên nhân. Xem ra bổn môn đã giành toàn thắng trong lần chiến đấu này. Nghĩ vậy hắn liền vung tay lên, hóa thành một đạo bóng đen bay nhanh về hướng Vạn Linh sơn mạch. Bay khoảng chừng chưa tới một phút, Liêu Minh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về bên trái, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Hơn ngàn dặm bên trái đang có chấn động pháp lực cực kỳ mãnh liệt, xem ra có tu sĩ không yếu đang đấu pháp, trong đó một bên có sát khí mà chỉ có đám minh chủng mới có. Còn bên kia là các tu sĩ nhân tộc, mà khí tức một người trong đó làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Liêu Minh hơi trầm ngâm một chút rồi đổi hướng bay nhanh về phía bên kia. Sau khi đại chiến chấm dứt, đại quân minh chủng chiếm đóng Lạc Hà Sơn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Một số thế lực minh tộc nhỏ khác ở xung quanh Vạn Linh Sơn Mạch cũng bị các đệ tử Thái Thanh Môn hợp lực đuổi giết. Cách Vạn Linh Sơn Mạch khoảng mười mấy vạn dặm về phía bắc, trên một ngọn núi nhỏ, mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Phong đang đuổi giết hơn trăm đầu minh trùng. Đứng đầu nhóm đệ tử này là một thanh niên thân mặc cẩm bào, khuôn mặt dài hẹp, chính là Sa Thông Thiên. Lúc này, theo tiếng vang chuyển tới, một đạo lam quang ở trên không trung bỗng hóa thành hai, từ hai hóa bốn, trong nháy mắt hóa thành 16 đạo kiếm khí, dài hơn 10 trượng, phá không bay đi. Chỉ nghe siêu siêu vài tiếng, vài khúc thi thể minh chủng rơi xuống đất, không còn nào tránh thoát. Sa sư huynh, quả nhiên thực lực bất phàm. Những minh chủng này tuy rằng có thể kháng lại tổn thương từ linh khí, thế nhưng trước phi kiếm của Sa Sư Huynh không chịu nổi một kích. Bên cạnh Sa Thông Thiên, có một đệ tử thấp bé thuộc Thiên Kiếm Phong thấy thế, liền mở miệng nịnh nọt. Hờ, chuyện này có tính là gì? Không tốt, dường như là Giả Lam Sư Muội đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Sa Thông Thiên bỗng nhiên cả kinh, vội vàng vẫy tay. Đạo Lam Quang kia liền bay trở lại, tiếp đó hắn lại hóa thành một bóng màu lam, nhanh chóng bay về hướng đông. Lại nói tiếp, hơn trăm năm qua, tuy rằng Sa Thông Thiên một lòng tu luyện đao pháp, thế nhưng ở trong nội tâm vẫn vương vấn bóng hình của Giả Lam. Lại thêm chuyện Liễu Minh mất tích, điều này làm cho lòng y vốn đang nguội lạnh lại dấy lên một ngọn lửa nhỏ nữa. Mà lần này Liễu Minh vừa về tông môn đã tiếp nhận nhiệm vụ bí mật, cho nên tin tức hắn trở về ít người biết đến. Đương nhiên, Sa Thông Thiên cũng không biết được chuyện này.